Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1223 một người xuất hiện. Ta liền bại, chương 1223 ngày xưa chưa bao giờ ở thư phòng nội chiêu đãi những người khác cầm sư thúc thế. Nhưng sẽ bày biện bàn trà, Túc Ly bước chân một đốn. Cũng không hỏi nhiều, về vãn như thế nào. Một tháng trước đã ra Kỳ Sơn lộ. Trước mắt ở khổ tu ân, nghĩ đến nàng cũng được đến một ít Kỳ Sơn tinh. Người làm nàng đem Kỳ Sơn tinh chuyên tấn công ở linh hồn thượng đi, cầm chỉ qua từ trên kệ sách gỡ. Xuống hai quyển sách, mơ u bàn tay một bát. Kia thư đó là phiêu phù ở Túc Ly phía trước, người thiên phú ở sát âm. Chuyên tu kỹ, nàng thiên phú ở cầm khúc. Chuyên tu hồn, này hai bổn bản thảo lấy về đi xem. Làm nàng sớm một chút thức tỉnh cầm hồn, đúng vậy, Túc Ly lộ ra tươi cười. Thật cẩn thận phủng hai quyển sách, ánh mắt một phiết, nhìn đến bên ngoài bồn hoa phía trên, thình lình nhiều rất nhiều hoa lan, vạn bảo trai, tương tây. Cùng thấy được hợp lại thanh y, bại, ân, bại, thứ 9 đoạn đệ nhất luyện ngục cửa thứ nhất ngươi đều không thông qua. Mất công thanh hoàng hải đem ngươi đương tiểu tổ tông cung phụng, nếu ta không đoán sai. Ngươi hẳn là ở thứ 6 đoạn liền bại. Ai làm kia tốc độ chi lộ quá biến thái. Quả thực không phải người. Là ngươi xuyên quá nhiều trang bị. Trọng, bị hợp lại thanh y một câu ngạnh đến không lời nào để nói đến tương tây cung trợn trắng mắt. Hỏi lại, kia đệ nhất luyện ngục bên trong là cái gì ngoạn ý? 200 vương cấp đỉnh. Nên, tương tây cung cười ha ha. Nhìn dáng vẻ hình như là nàng thông qua thứ 9 đoạn 108 luyện ngục giống nhau, hợp lại thanh y. Lẳng lặng nhìn nàng cười xong. Một bên uống trà, sau khi tương tây cung mới thu liễm cười. Hỏi hợp lại thanh y biết thứ 7 đoạn cùng thứ 8 đoạn biến thái lúc sau, nàng vặn vẹo hạ biểu. Tình, mới hỏi, giống như tổng cộng cũng liền cửu đoạn đi. Người có thể đi vào thứ 9 đoạn đã là biến thái. Nhưng còn có những người khác. Ta đi vào tính vãn. Ở ta phía trước đã có 3 người tiến vào thứ 9 đoạn Nga. Trong lịch sử, không phải, liền chúng ta kia 30 người bên trong, hợp lại thanh y dứt lời nhìn tương tây cung liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, cho nên ngươi minh bạch chỉ ở thứ 6 đoạn liền chết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi đi, đậu má. Lão nương muốn cùng ngươi tuyệt giao. 3 người, khẳng định tính kia quân biến thái một cái. Còn có một cái, Thiên Sơn Mộ Tuyết, khẳng định là nàng. Mặt khác một người là ai? Vô tình, hợp lại thanh y thực chắc chắn đến nói, tương tây cung kinh ngạc mà một chỗ khác. Cơ vô tình biếng nhác đến thưởng thức trong tay phán quan bút. Bên cạnh là ăn uống không cố kỵ béo đầu đà. Đối diện đó là một cái tàn giống, kia Thiên Sơn Mộ Tuyết thực đáng sợ. Ta đoán nàng khẳng định có thể đi vào 108 luyện ngục hơn nữa thông qua, cơ vô tình chậm rãi nói. Một bên nhìn về phía đối diện, như thế nào? Ngươi cùng nàng giao thủ quá? Không có, chỉ là xa xa xem qua nàng giết không ít hoàng cấp mà thôi, ta cũng chỉ là gần nhất mới đột phá. Hoàng cấp, cùng nàng còn không có đến so, vậy không cần trêu chọc nàng. Trừ phi nàng mục đích cùng chúng ta mục đích tương hướng, ngươi cần phải tới. Xem tình huống đi, tàn giống như là, cơ vô tình bàn tay vừa nhấc, kia một cái hiển lộ tàn giống đặc thù máy truyền tin đó là rơi vào hắn lòng bàn tay, quay đầu chụp. Béo đầu đà một chút, mập mạp, chuẩn bị, chính sự muốn tới, trong đình viện, hoàng biểu tình cổ quái. Ý của ngươi là, ngươi thua ở 108 luyện ngục. Ân, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngồi, dựa vào cây cột, một tay nắm chén rượu, luyện ngục là cái gì? Thế nhưng có thể bại ngươi. Ngươi chính là bản tôn đi vào, một người, ngón tay hơi đổi. Chén rượu lắc nhẹ, ửng đỏ rượu quang nhộn nhạo, Thiên Sơn Mộ Tuyết đạm đạm cười, nàng vừa xuất hiện. Ta liền bại, hoàng không biết này ý. Chỉ là cảm thấy Thiên Sơn Mộ Tuyết tươi cười có chút kỳ quái. Đó là ánh mắt một dạng. Dường như ngươi bại cũng không phải rất suy sút. Tâm tình không tồi bộ dáng, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Thiên Sơn Mộ Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía phương xa cảnh đẹp, giống như cảm thấy cũng không phải như vậy quan trọng, bại liền bại đi, hoàng. Nhún nhún vai, cũng liền không hỏi, chỉ là trong lòng tò mò. Người đều bại, những người khác cũng sấp xỉ, duy nhất một cái kia nữ nhân không biết như thế nào, đối với kia. Khí chàng tuyệt cường, một khuôn mặt công kích tính 10 phần, lại vũ lực vượt qua chính mình đại ly. Hoàng thật sự làm không được như mấy năm trước như vậy xưng hô đối phương nha đầu, nghe tới liền. Cảm thấy sởn tóc gáy, nàng. Thiên Sơn Mộ Tuyết lay động chén rượu một đốn, ta càng tò mò nàng ở cuối cùng luyện ngục bên. Trong hội ngộ thượng ai, 108 luyện ngục. Đại Ly nhìn về phía trước mắt hết thảy. Biểu tình vô cùng nan kham, này có ý tứ gì? Đối thủ của ngươi, đánh giám, nàng. Nàng chính là đối thủ của ngươi, Đại Ly nhìn về phía trước người nọ. Mỹ lệ như cũ, bình tĩnh tự nhiên, khóe miệng ngậm nhàn nhạt cười, yêu nhã mà lực nghiền ngẫm. Nghiêng mắt chiều nàng xem ra, giống như liếc mắt một cái liền đem nàng mang vào kia thanh u tiểu viện, bên cạnh người hoa lan thanh nhã. Nàng theo gió mà cười, đã trở lại. A Ly, Diệp Nhiễm Thu. Đại Ly đôi mắt nháy mắt đó là cay chát. Sau đó ngực chợt lạnh, đối phương tay đã xuyên qua nàng ngực, dán mặt, nhẹ nhàng ngữ, A Ly, đã lâu không thấy, lạch cạch, Đại Ly xuất hiện ở thứ 9 đoạn 108 luyện ngục cầu thang. Biểu tình có chút hoảng hốt, một mông ngồi ở cầu thang thượng, lần này Kỳ Sơn Chi Linh không có xuất hiện, nàng cũng cuối cùng. Minh bạch vì sao trong lịch sử không có một người có thể đột phá thứ 9 đoạn 108 luyện ngục, bởi vì nó đại biểu cho tâm ma, người nếu là người, nếu là yêu, nếu là ma, cũng luôn có nhớ nhung người, lại vô tình người. Quá vãng luôn có đi, chẳng sợ tình thương lúc sau vô tình, kia làm ngươi tình thương người. Kỳ thật cũng là tâm ma, oán hận ái thù niệm giận dữ. Trừ phi ngươi quên, có thể làm lơ, có thể xem đạm, thật làm ngươi xuống tay đánh chết. Trên đời này có mấy người có thể làm được. Đại Ly ở nơi đó khô ngồi thật lâu, không bao giờ hỏi Thiên Sơn Mộ Tuyết hay không thông. Quan, cũng mặc kệ những người khác như thế nào. Càng mặc kệ trong lịch sử những người đó biểu hiện như thế nào, nàng nhắm hai mắt. Ngồi, thẳng đến một ngày kỳ hạn quá. Nàng đứng dậy, một lần nữa tiến vào 108 luyện ngục Kỳ Sơn Chi Linh. Đại Ly nhẹ gọi một tiếng, ở Kỳ Sơn Chi Linh. Xuất hiện, nhìn Đại Ly, thấp thanh. Gần như mê hoặc, này kỳ thật cũng không phải chân nhân. Giết nàng, người là có thể đột phá 108 luyện ngục. Vì sao không ra tay đâu? Nàng cũng không phải thật sự. Không phải sao, sát nàng một người. Người liền có thể đi vào Kỳ Sơn lộ đỉnh. Người là có thể. Đại Ly bỗng nhiên quay đầu xem nó. Nói xong không? Kỳ Sơn Chi Linh sửng sốt. Còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến kia vô cùng lạnh băng hai mắt, linh hồn đồng thuật, người điên rồi, nó thét chói tai, điên ngươi muội, bức ta giết ta lão nương, giả cũng không được, ta Đại Ly há là tha cho ngươi thao tác rối gỗ. Kẻ hèn Kỳ Sơn Chi Linh, ta đồ thì lại thế nào? Oanh, linh hồn mai một, 108 luyện ngục vặn vẹo, Kỳ Sơn Chi Linh điên cuồng thét chói tai, Đại Ly bị nó phát ra quang. Mang bao trùm, mà ở này trong nháy mắt, phần xuyên chung nào đó đình viện. Diệp Tử Thanh nghe được Tư Dùng khàn khàn ôn nhu thanh âm nói, Tử Thanh. Người cũng biết Hoàng Kim một lần là nào một lần. Không biết liền ở phía trước một lần. 300 năm một lần. Đã qua đi 300 năm, Tư Thanh âm có chút sâu thẳm lâu dài, 300 năm. Với Tư mà nói giống như cũng không phải đặc biệt trường, nhưng là cũng không ngắn, người cũng biết. Tiền mười đều là ai? Diệp Tử Thanh châm trà động tác nhẹ nhàng vừa chậm. Nhìn về phía Tư, ta. Tư, là năm đó đệ thập Tư nói làm Diệp Tử Thanh mày nhăn lại. Tư như vậy cường đại, thế nhưng cũng chỉ là đệ thập. Gần 300 năm liền ngồi tới rồi phần xuyên đệ nhất vị trí. Bực này thiên phú liền bài đệ thập. Diệp Tử Thanh kinh ngạc. Lại có loại mạc danh kỳ quái cảm giác. Sư phó ngài sẽ không vô duyên từ cùng ta nói này đó, chỉ là tưởng nói cho ngươi năm đó đệ nhất là ai mà thôi, ai? Diệp Tử Thanh nâng chung trà lên, nàng kêu Diệp Nhiễm Thu, lạch cạch. Chén trà theo tiếng rơi xuống. Ta tiểu cô tuổi tác xa không kịp 300 năm. Diệp Tử Thanh cũng, bất chấp chén trà bắn ra vệt nước. Đó là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Tư, mặt không đổi sắc. Chỉ là nhẹ nhàng uống trà. Này đó không quan trọng. Ta chỉ biết năm đó nàng dự thi là lúc mới 35 tuổi. Không người là nàng chi địch. Tử Thanh, ngươi có lẽ không biết. Cùng lần này Hắc Mã ra hết bất đồng. Nàng từ lúc bắt đầu liền lực áp quần hùng, đó là ai cũng vô pháp mai một quang huy. Ngươi biểu muội tuy rằng cường hãn, thiên phú vô song, cùng năm đó nàng một so, lại cũng kém cỏi một ít, tương đương bất quá có một chút nhưng thật ra tương đồng. Đó là hai người bọn nàng đều am hiểu hồn thuật đốn hạ. Tư nói nhỏ, thả, đều tuyệt sắc vô song. Diệp Tử Thanh chịu đựng trong lòng chấn động. Nghe Tư nói chuyện, nàng có thể nhìn ra Tư đối với nàng tiểu cô cô tựa hồ có bất đồng tình cảm, nhưng là 300 năm. Sao có thể? Chẳng lẽ Diệp Nhiễm Thu thực tế không ngừng 300 tuổi? Này cũng không có khả năng. Chẳng lẽ Diệp gia tất cả mọi người trong biên chế tạo một cái nói dối? Lừa gạt mọi người, bao gồm nàng này một thế hệ. Cũng bao gồm Đại Ly. Chuyện này làm Diệp Tử Thanh trong lòng một mảnh tao loạn. Lớn nhất sốt ruột đó là nàng không biết muốn hay không cùng Đại Ly nói chuyện này. Lại nên nói như thế nào, Kỳ Sơn Lộ Trung. Giờ phút này cả tòa sơn đều vô cùng linh hoạt kỳ ảo an tĩnh. Thứ 9 đoạn đệ 108 luyện ngục cầu thang thượng xuất hiện một người, quả nhiên ra tới, Đại Ly vạn. Vẹo thủ đoạn, nhìn quanh hạ bốn phía, cũng không xem chính mình cả người chật vật, chỉ là lặng im một hồi. Đó là xoay người nhìn về phía trên, dưới chân đã là cuối cùng cầu thang. Phía trên, đó là Kỳ Sơn Lộ đỉnh núi, một chân bước ra. Không chút do dự, đi tới đỉnh núi. Một cái ngôi cao, một cái thạch đài, còn có hai chương ghế dựa. Trong đó một cái ghế đã ngồi người, Đại Ly bước chân một đốn. Đó là tiếp tục đi qua đi. Nhìn về phía người này, gương mặt kia, rõ ràng là rút nhỏ rất nhiều xích linh chi. Mặt xích linh, hòa hoãn hạ, Đại Ly lại nói, có lẽ ta cũng nên kêu ngươi Kỳ Sơn chi linh. Xích linh nhìn về phía tùy ý. Hơi hơi mỉm cười, cái này tùy ngươi. Ngồi, Đại Ly trực tiếp ngồi xuống, thứ 9 đoạn 108 luyện ngục. Ngươi là duy nhất phá vỡ nó người. Xích linh nhìn Đại Ly nói, thanh âm dầu dĩ. Có chút nghiêm nghị trầm thấp, là không ai to gan lớn mật đến công kích Kỳ Sơn chi linh đi. Người này thiết kế có chút tàn nhẫn a. Đại Ly một bĩu môi, Xích Linh lắc đầu. Phi ta thiết kế, ta cũng bất quá là một cái linh. Theo này Kỳ Sơn Lộ mà sinh. Đối với như thế nào phá vỡ 108 luyện ngục ta cũng không biết đến tột cùng. Phía trước cũng tưởng muốn giết chết cuối cùng người kia mới nhưng phá giải, nguyên lai ngươi như vậy mới xem như thông quan. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.